trực tiếp làm cho Thẩm Hạ Lan và Minh Chiết hết hồn rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Cách chương.